Kính mờ thấu độ rất cao, tăng thêm trong phòng tắm có sáng ngời đợi quang nhìn xem rõ ràng hơn, tính là chính là hơi nước mông lung ở giữa hình dáng, cũng có thể rất rõ ràng thấy rõ bên trong một bên người đang làm gì. Lúc này Mộ Linh cùng Phương Viện đã cởi phải là Trần Như Nhộng rồi. Tô Minh đứng ở đầu bù phía dưới cỏ rửa, có thể rõ ràng nhìn thấy mỹ nữ hoa khôi cảnh sát lúc này trên người xoa đầy tắm rửa nhũ, tại vì Tô Minh tắm thân thể nải dục, mà Phương Viện là trực tiếp quỳ gối tại nha trước mặt đầu đông đưa. Không cần phải nói nhất định là đang làm võ mồm phục vụ. Một màn này bởi vì hơi nước mông lung nhìn càng thêm hương diễm, có lẽ loại này không rõ ngược lại có một loại mông lung xinh đẹp, sở hữu nữ nhân hô hấp nhất thời đều có một chút hỗn loạn rồi. Thân thể khống chế không nổi nôn nóng bất an vặn vẹo. Nguyệt Y Nhân là thứ nhất lấy lại tinh thần, tâm lý ám sân, lập tức cầm lấy bài đến, nói, đừng động chủ nhân đôi này gian phu dâm phụ rồi, đến đến, chúng ta tiếp tục đến chơi bài. Người kia mùi giấm ghê gớm thật nha. Phương Thanh Thanh tại bên cạnh giảo hoạt cười, mập mờ bộ dáng đưa tới Nguyệt người kia một cái quyến rũ bạch nhãn. Là chua a, mùi này thật kêu một cái chua thích. Triệu Yến Yến cũng tại bên cạnh liếc mắt ra hiệu đùa giỡn. Lúc này rõ ràng ai đều ngượng ngùng lại tiếp tục nhìn xuống, kia lực chú ý dĩ nhiên là chuyển đến Nguyệt Y Nhân trên người. Này hai người thế nhưng cùng chung mối thù đùa giỡn chính mình không nói, còn bày ra một bộ đại gia rất ăn ý bộ dạng. Nguyệt Y Nhân một chút thật sự là cảm giác dở khóc dở cười, đã biết cái gì gọi là nữ nhân trở mặt so với lật sách còn mau, phải biết vừa rồi các nàng còn một bộ khổ đại cừu thâm bộ dáng mắt lớn trừng mắt nhỏ, này hai muội muội cũng thật sự là không đáng tin. A, chủ nhân, lớn như vậy, một chút liền tiến vào. Lúc này trong phòng tắm vang lên Mộ Linh động tình tiếng kêu, quyến rũ vô cùng nghe liền làm người khác xương cốt mềm mại, kia ý vị thâm trường cảm giác thỏa mãn đông đưa hồi trưởng chớp mắt liền làm người khác cảm giác xương cốt mềm mại. Chúng nữ theo bản năng nhìn lại, chỉ thấy một mảnh mông lung lúc, Mộ Linh hai tay đỡ lấy bức tường vểnh lên nàng xinh đẹp mông mềm, ở sau lưng nàng Tô Minh đang tại ôm lấy nàng chấn động eo, kích tình bắn ra bốn phía từ phía sau tiến vào. Nam nhân kia tráng kiện côn thịt không chút nào che giấu cắm vào nữ hoa khôi cảnh sát khe mông bên trong, tráng kiện dương vật đem nàng phấn nộn tiểu huyệt kéo mở, đờ tờ ra từng đợt bọc mép. Mà Lưu Văn là đứng ở Tô Minh phía sau. Hai tay ôm lấy nam nhân bờ mông hôn lấy, hương diễm tư thế vừa nhìn liền làm người khác máu sôi trào, nhịn không được đoán nghĩ thiếu nữ đang dùng nàng non mềm đầu lưỡi liếm nam nhân thế nào một cái bộ vị. Cốc đặc sắc nga, nhìn xem ta đều nghĩ gia nhập. Phương Thanh Thanh nói mang lấy quyến rũ âm rung, lộ ra một loại thập phần diêm dúa lẳng lơ ý vị. Ngươi nếu nghĩ lời nói, một hồi có thể mệnh lệnh người khác cho ngươi thoải mái. Triệu Yến Yến hơi hơi thở gấp, lúc này đầu óc còn choáng váng thân thể cũng nửa vời. Căn bản là không có tinh lực đi cùng Phương Thanh Thanh phân cao thấp. Nha, chủ nhân, a nóng quá, cứng quá. Đột nhiên cắm vào. Cốt mãn a, trong phòng tắm Mộ Linh liên tục tiếng rên rỉ không có bao lâu, sau đó đột nhiên không có. Cuối cùng lựa chọn chính là Lưu Văn thập phần động tình tiếng kêu, so với Mộ Linh chỉ có hơn chớ không kém, không chút nào xấu hổ cùng do dự, quả thực phóng đãng vô cùng. Nâng mắt nhìn đi, lúc này hai vị vư vật cùng một chỗ đỡ lấy bức tường nhếch lên mông đẹp. Đã không phân rõ người nào là người nào, nam nhân tại các nàng phía sau dùng dương vật đang dùng lực cắm vào. Một cái dùng tay đùa bẩn một cái khác, qua lại vỗ về chơi đùa làm cho các nàng tiếng rên rỉ lại lần nữa vang lên. Vén mà đến càng là cám dỗ mười phần. Mộ Linh rõ ràng vừa đã trải qua cao trào lễ rửa tội, tiếng kêu là vô lực như vậy và mất hồn, nghe liền có một loại làm người ta xương cốt đều mềm xuống tê dại. Trong phòng tắm kích tình tình yêu không nghi ngờ kích thích tính thật lớn. Sở hữu nữ nhân hô hấp đã dồn dập. Đôi mắt bất tri bất giác lừa gạt phía trên một tầng mê ly hơi nước. Trần trụi thân thể Phương Thanh Thanh lúc này chia bài tay đều có bắn tỉa rung rẩy rồi, bởi vì ngồi cái chăn đã ướt rồi một mảnh. Lúc này nàng tình dục mênh mông, nhiều khát vọng có thể vọt tới trong phòng tắm đi hôn môi cái kia cường tráng thân thể của chủ nhân, làm hắn có thể tùy ý lăng nhục gian dâm nàng. Sự thật thượng hiện tại hai mắt tương đối, tất cả mọi người có xúc động như vậy. Bài phát tốt về sau đại gia về sau có chút không yên lòng rồi, cầm lấy quốc vương Phương Viện nhìn nhìn chúng nữ thất thần, đã là vô tâm chơi nửa trò chơi gì rồi, thở dốc nói, hiện tại đại gia cùng một chỗ cởi quần áo a. Mặc lấy quần áo rất nóng các ngươi khẳng định cũng rất là khó chịu. Nói xong nàng chính mình nhịn không được thoát khỏi quần áo, thanh xuân động lòng người lung linh ngọc thể đã bao trùm lên một tầng động tình màu hồng phấn, mồ hôi đầm đìa rõ ràng cho thấy động tình không chịu nổi. Những người khác vừa nhìn, cũng xấu hổ cởi áo nới dây lưng, đem chính mình cởi sạch sành sanh, hiện tại Lục Nhân đã là trần trụi tương đối, vướng bận váy ngắn áo cùng ướt đẫm quần lót đều bị vứt đến dưới giường, đại gia mắt lớn trừng mắt nhỏ đều hiểu bỉ trong tâm này khát vọng. Mà chủ thượng không ở lời nói, trò chơi này hình như liền trở nên không giá trị. Ngay từ đầu như vậy ngượng nghịu làm gì, lúc này toàn bộ thoát cũng không có gì ngượng ngùng, loại cảm giác này thậm chí làm người ta cảm thấy có chút buồn cười. Trò chơi hoang đường chỉ là vì chủ thượng mà tồn tại mà thôi, vì lấy lòng cùng làm hắn hài lòng mà thôi, chủ thượng không ở nói cái trò chơi này không có bất kỳ ý nghĩa gì, vừa nghĩ đến đây, chúng nữ trong mắt dục vọng càng ngày càng nóng rực. Mà lúc này phòng tắm chỗ đó truyền đến Lưu Văn Cao vút tiếng kêu theo sau liền an tĩnh xuống. Không cần nghĩ cũng biết nhất định là cao trào tuyệt vời làm nàng vô lực kêu nữa đi xuống, trên giường sáu cái thân thể nữ nhân bản năng nhớ lại cùng Tô Minh lúc ân ái hậu cái loại này dục tiên dục tử mùi vị. Không cần đi nhìn đều biết, lẫn nhau chân giữa tuyệt đối là ẩm ướt một mảnh vô cùng hương diễm. Hô hấp dồn dập tiến thành duy nhất giai điệu, lúc này không có người nghĩ chơi trò chơi rồi, lúc này đều nghĩ chủ động đi được đến kia một phần khoái hoạt. Nguyệt người kia do dự một chút run rẩy vừa nói, không, không muốn chơi, chúng ta cũng đi tắm rửa. Tốt, đều là mồ hôi, tắm rửa thoải mái một điểm. Phương Thanh Thanh cùng Triệu Yến Yến phụ họa, nhưng ai cũng biết trò chơi này bất quá là cái làm cho các nàng không có trói buộc có thể hưởng thụ tình dục lấy cớ mà thôi. Các nàng khát vọng nhưng là chủ nhân dương vật cắm vào khoái cảm xung kích, khát vọng chủ nhân nội bắn sở mang đến cao trào lễ rửa tội, cùng kích thích tăng thêm cái này hoang đường trò chơi. Chúng nữ thân thể xúc động đạt được đến một cái chưa bao giờ có độ cao. Không cần, chủ nhân tối yêu mến bọn ngươi trên người dâm đãng mùi vị. Lúc này, đã an tĩnh phòng tắm truyền đến tiếng bước chân, Tô Minh trần trụi đi ra, dưới hán cự vật nhất trụ kình thiên thập phần dữ tợn, hùng dũng oai vệ tỏa ra dục vọng khí tức chớp mắt. Phía trên hiện đầy lưu lại dâm thủy, vừa nhìn cũng biết là vừa mới trải qua chiến đấu kịch liệt. Nam nhân khàn khàn âm thanh tràn đầy thô bạo cảm giác. Một chớp mắt liền làm cho các nàng cảm giác xương cốt khống chế không nổi mềm mại. Thân thể đã sớm tích góp từng tí một tình dục càng là khống chế không nổi mênh mông lên. Đó là trần trụi không có bất kỳ che giấu nào dục vọng, đỏ lên ánh mắt, cứng rắn côn thịt, như vậy xung kích đã để đầu óc của các nàng choáng váng phát tăng. Phòng tắm nội an tĩnh một mảnh, chỉ để lại hơi hơi tiếng thở gấp, rõ ràng hai cái đại mỹ nữ tại cao trào lễ rửa tội phía dưới cực đoan thỏa mãn. Ghé vào bồn tắm lớn bên cạnh đang tại nghỉ ngơi. Mà Tô Minh cũng là xúc động vô cùng hồng quan sát đi ra. Nhìn thấy trên giường sáu cái mỹ nhân đều là trần như nhộng trạng thái, lập tức là ồ ồ thở dốc một tiếng, mảnh nhảy phía trên giường đến sau một tay ôm lấy Phương Thanh Thanh, một tay kia tắt ôm Nguyệt Y Nhân kia mềm mại thơm ngon bờ vai. Một tả một hữu ôm lấy nàng nhóm non mềm thân hình, cảm giác tại cùng thôi hóa phía dưới phần kia nóng rực. Tô Minh khống chế không nổi hai tay dọc theo ngực của các nàng bắt, đi lên hung hăng nhất nhu, hai cái đáng yêu mỹ nữ lập tức phát ra động tình rên rỉ. Một chút liền mềm yếu ở tại nam nhân trong lòng, tùy ý Tô Minh đùa bỡn các nàng thanh xuân động lòng người mềm mại hoàn mỹ bộ ngực. Phương Thanh Thanh kia một tay vừa mới có thể nắm co giãn, Nguyệt người kia một tay khó có thể nắm giữ ngạo nhân nhỏ. Hai vú tại trong tay biến hóa hình dạng thật sự là làm người ta huyết mạch phun trào. Tô Minh tùy tiện mở ra vừa quay đầu hôn lên Phương Viện run rẩy miệng nhỏ, không cần bất kỳ cái gì ngôn ngữ cũng không cần khuyên bảo dạy dỗ. Sớm đã là ý loạn tình mê địa Phương Viện lập tức ôm lấy chủ phía trên, dâng lên cái lưỡi đinh hương tùy ý hắn thưởng thức lấy. Tham lam hút mút lẫn nhau khí tức, thân thể tại tình dục tra tấn phía dưới bất an vặn vẹo, nhu thuận tiểu nữ phó lúc này tự nhiên không dám cùng hai cái chủ mẫu tranh sủng. Chỉ có thể là dùng tay nhỏ vuốt ve Tô Minh lồng ngực. Miệng nhỏ hôn lấy cổ của nàng động tình ngâm nga, khóe mắt dục quang đái hơi nước nhìn căn kia hùng dũng oai vệ cự vật, lúc này nàng không có đi vỗ về chủ nhân điều này làm cho nhân vừa thương vừa sợ cự vật. Bởi vì nàng biết thời khắc này không hiểu được cái gì là chia sẻ, nhìn ba người ôm tại cùng một chỗ thân đến sờ soạn, hình ảnh như vậy làm người ta thật sự là không cách nào chịu đựng, nhưng lần thứ nhất trải qua loại này Lục Nhân cùng một chỗ chăn lớn cùng ngủ. Đại gia tại hưng phấn rất nhiều cũng có điểm không chỗ xuống tay ngây ngô. Cuối cùng Triệu Yến Yến ngược lại tốt hơi có chút, nàng hô hấp bị kìm hãm sau leo đến Tô Minh Chân một bên nằm sấp xuống dưới, quay đầu nhìn còn lại Hứa Nhạc cùng Nguyệt Minh Không, sau thấp đến đây hôn lấy Tô Minh đùi bên trong. Thật sâu hô hấp nam nhân hạ thân cổ kia mê người hương vị. Giống như bình thường song phi khi cái loại này kích tình bắn ra bốn phía khiêu khích, phương viện động tình ôm lấy chủ thượng đùi dãy dụa thân thể, thanh xuân động lòng người mỹ nhũ tại chân của hắn phía trên cọ sát. Ôm nhuận miệng nhỏ hôn lấy Tô Minh làn da, nhưng cũng là khiêm nhượng không có đi chạm vào căn kia nàng đồng dạng cảm giác cám dỗ mười phần cự vật. Đại gia hỏa, bị người khác lãnh lạc, cứng như thế. Rất nhanh Triệu Yến Yến không nhẫn nại được. Úp sấp Tô Minh Chân giữa, nộn tay bắt lấy dương vật khoái động vài cái, rõ ràng so bình thường càng hưng phấn, nam nhân cứng rắn đến cơ hồ muốn nổ mạnh giống nhau, đồng thời cũng thô to một chút, làm nàng tâm thần nhộn nhạo, mê ly ở giữa anh đào miệng nhỏ khẽ nhếch ngậm vào căn này nàng xem là bảo bối dương vật bắt đầu phun ra nuốt vào lên. Chật chật âm thanh, thiếu nữ sợi tóc hỗn loạn thoạt nhìn là như vậy quyến rũ. Cao thấp phun ra nuốt vào động tác không có ngượng nghịu cùng thẹn thùng, ngược lại là tràn ngập thị giác phía trên khiêu khích. Triệu Yến Yến một bên phun ra nuốt vào một bên dùng ánh mắt sùng bái nhìn Tô Minh. Thân thể nằm sấp cuộn mình một chút, hết sức vì nữ nhân khác tránh ra một vị trí, bởi vì nàng cũng biết đêm này, trước mắt chủ nhân không phải là thuộc về chính mình một người, mưa móc đều dính mới là cùng bọn tỷ muội chỗ tốt quan hệ không có con đường thứ hai. Chật chật miệng nhỏ cùng côn thịt hôn môi tiếng chớp mắt khiến cho trong phòng không khí vô cùng hương diễm, ngồi yên tại một bên Hứa Nhạc cùng Nguyệt Minh Không vừa nhìn hình như không biết chính mình nên làm cái gì bây giờ, nhưng nhìn một màn này eo thượng tê rần giữa hai chân càng thêm ẩm ướt rồi. Các nàng thẹn thùng lẫn nhau liền mắt nhìn về sau, rốt cục thì gan lớn trăng sáng không dẫn đầu dịch chuyển, tiểu lô ly mị nhãn mê ly ánh mắt thẳng câu câu nhìn nàng, ba ba. Tiểu nha đầu thấy thế hì hì cười. Tránh đi hắn trong lòng đi vòng qua sau lưng của hắn dán sát vào. Linh hoạt dùng cặp vú mát xa nam nhân bờ mông, cùng mẹ Nguyệt Y Nhân hai cái cùng một chỗ, một lớn một nhỏ từ phía sau dùng mềm mại thân thể đem Tô Minh bọc lại. Dưới hắn Triệu Yến Yến phun ra nuốt vào như trước lửa nóng dị thường. Tô Minh thoải mái hừ một tiếng sau đem cũng kéo đến trong lòng, trái ôm phải ấp Phương Thanh Thanh cùng Hứa Nhạc qua lại hôn lấy các nàng mặt nhỏ. Hai tay cắt bắt lấy một cái no đủ hào nhũ xoa lấy, ngón tay bóp các nàng đã nhồi máu phát cứng trắng đầu vú. Cảm giác các nàng thân thể yêu kiều khống chế không nổi lạnh run run rẩy, chỉ biết các nàng cũng là động tình lâu ngày. Cứ như vậy hồi thân có chút phiền phức, Tô Minh đơn giản làm cho các nàng nằm sấp, mặt nhỏ dán tại cùng một chỗ đối mặt chính mình. Trực tiếp lè lưỡi tại môi của các nàng phía trên qua lại liếm. Như vậy dâm loạn phương thức làm hai nàng cảm giác là hưng phấn dị thường. Hai đầu non mềm đầu lưỡi tích cực đáp lại, Tô Minh liếm miệng các nàng hương thơm, hai tay càng thêm dùng sức vuốt ve các nàng mỹ nhũ. Làm cho các nàng phát ra động tình và không nén được rên rỉ. Phương Thanh Thanh nũng nịu rên rỉ chậm rãi tuột xuống, muốn đi cùng Triệu Yến Yến tranh ăn dương vật, Phương Viện hưng phấn ngồi vào Tô Minh Chân một bên, cánh tay ngọc nhẹ nhàng nâng lên nam nhân chân đặt ở nàng thanh xuân động lòng người phấn nộn trên ngực. Dùng bộ ngực sữa của nàng cấp chủ nhân ngay trước đệm. Hoàn toàn không có để ý chính mình đê tiện hèn mọn bộ dạng. Tô Minh bàn chân lập tức không thành thật xoa lấy, làm Phương Viện khống chế không nổi hừ, phía trước các nàng ba cái nữ hầu cũng có quá như vậy hầu hạ kinh nghiệm. Nàng tại ngắn ngủi ngượng ngùng sau đó, liền ẩn ý đưa tình tùy ý chủ thượng dùng chân đùa bẩn vú của nàng, gương mặt lộ vẻ say mê tuyệt vời. Yến Yến, hắc hắc, nhị tỷ đến thưởng chủ nhân dương vật rồi. Phương Thanh Thanh đầu dán tại Tô Minh bụng phía trên. Đều ở gan tất thưởng thức lô ly thiếu nữ Triệu Yến Yến võ mồm phục vụ, nhìn đen thui côn thịt tại đây cái tuyệt sắc đáng yêu vư vật hồng nhuận miệng nhỏ tiếng tiếng lui lui, hương diễm này một màn làm hô hấp của nàng lập tức có chút dồn dập. Không cần thưởng, ta sẽ nhường cho ngươi. Triệu Yến Yến cũng không có ăn mảnh yêu thích, khanh khách cười về sau, phun ra dương vật cao thấp thế lấy, Triệu Phương Thanh Thanh bay cái mị nhãn sau hay nói giỡn khiêu khích nói, bất quá nha, nhị tỷ ngươi được hôn ta một cái. Thiên hạ không có phí công ăn cơm trưa nha. Phương Thanh Thanh điềm điềm cười hôn lên lô ly thiếu nữ kia kiều diễm môi hồng, sau đó lập tức cậy ra nàng hàm răng, trêu đùa kia thanh xuân bướng bỉnh tiểu nộn lưỡi, Phương Thanh Thanh động tình hút mút miệng nàng thuộc về người nam nhân này mùi vị. Tại tức vải linh hồn hơi thở xung kích phía dưới chớp mắt liền một trận mê ly, đũng điệu rên rỉ vài tiếng sau mặt nhỏ bị Triệu Yến Yến vuốt nhẹ, dẫn đường nàng chậm rãi hôn đến nam nhân côn thịt bên trên. Phương Thanh Thanh say mê ô một tiếng. Chủ nhân nồng đậm dương cương khí tức làm nàng cảm giác đầu óc chớp mắt nổ tung, giống như non mềm đầu lưỡi liếm phủi quy đầu thượng phân bí vật cùng Triệu Yến Yến lưu lại mùi vị. Động tình dùng tay nhỏ nhất đỡ lấy thô to côn thịt phía trên hạ sáo làm. Ánh mắt sùng bái bình thường nhìn chằm chằm trước mắt cái này quái vật khổng lồ, giống như tại thành kính hành hương giống nhau, sau đó cẩn thận mở ra anh đào miệng nhỏ nhất ngậm, mà bắt đầu mãnh liệt phun ra nuốt vào, tham lam hút mút chủ nhân, điều này làm cho thân thể càng thêm mất hồn hương vị. Phương Thanh Thanh liếm môi một cái, một đường dọc theo côn thịt hướng xuống liếm, xinh đẹp dung nhan hoàn toàn chôn ở nam nhân chân giữa, mềm mại đầu lưỡi linh hoạt liếm nam nhân hòn giái, hoặc là đem đảng đảng chứa tại miệng bên trong hút mút một phen. Loại này thô ráp và cứng rắn làn da đối với nữ tính kích thích tính rất mạnh, Phương Thanh Thanh đang động tình ở giữa nhịn không được vặn vẹo một chút mông cong, tựa như một cái phóng đảng chó mẹ. Bởi vì góc độ quan hệ, lúc này nàng xinh đẹp bờ mông cùng kia ẩm ướt tràn ra hoa huyệt bí địa lộ ra ngoài tại Hứa Nhạc trước mặt. Bị khai phá quá thành thục màu mỡ mật huyệt làm Hứa Nhạc nhìn xem là nhìn không chuyển mắt. Hô hấp bị kìm hãm ở giữa cảm giác động tình không chịu nổi, nhịn không được hèn mọn quỳ gối tại Tô Minh dưới chân, nâng lên hắn chân dùng miệng nhỏ liếm. Nhu nộn miệng nhỏ ngậm vào nam nhân chân chỉ động tình hút mút, đồng dạng phát ra nôn nóng không chịu nổi ân rên rỉ âm thanh. Loại cảm giác này thật sự quá tuyệt vời, dưới hắn là hai cái mỹ nữ ân cần và điên cuồng võ mồm phục vụ. Sau lưng là quan trực phấn nộn cực phẩm mẫu nữ hoa hoàng mỹ thân thể dính vào thịt vú to mát xa, hai chân lại bị nhất mềm mại thiếu nữ liếm, non mềm đầu lưỡi dạo chơi ẩm ướt ấm áp làm người ta cơ hồ điên cuồng. Đồng thời bị sáu cái nữ nhân hầu hạ. Tô Minh thích muốn nổ mạnh giống nhau, nhịn không được trầm thấp đó a một tiếng. Lúc này nguyệt người kia cùng trăng sáng không cũng bị bóp là động tình vạn phần, vừa nhìn chủ nhân thư thái như vậy biểu cảm nhịn không được nhìn một chút những người khác. Không nghi ngờ khác nữ hài dịu dàng ngoan ngoãn hầu hạ làm cho các nàng khiếp sợ một chút, mẹ con hai người mị nhãn mê ly hừ nhất âm thanh, sau thần giao cách cảm lẫn nhau liền mắt nhìn, chậm rãi hướng xuống dịch chuyển cùng một chỗ cúi đầu đến liếm Tô Minh lồng ngực. Nguyệt Minh không hình như không chịu thua giống nhau liếm lấy hết sức nghiêm túc, dường như muốn chứng minh mẹ con các nàng không thể so nữ nhân khác kém giống nhau, mà nguyệt người kia là một bên liếm một bên mềm mại đáng yêu nhìn Tô Minh. Mơ hồ không rõ hừ một tiếng, ô ô chủ nhân mùi trên người ăn thật ngon, a mổ. Nhìn bên người mẫu nữ hoa xinh đẹp bộ dáng, thập phần đáng yêu cám dỗ, Tô Minh đơn giản giang hai tay ra hình chữ đại đứng lấy, hưởng thụ lục đầu tiểu nộn lưỡi tại trên người nhất trí dạo chơi. Này mất hồn cảm giác thật sự quá tuyệt vời. Sẵn đến hắn tại một chớp mắt cơ hồ có bắn ra xúc động. Các mỹ nữ đã là động tình không chịu nổi, trần trụi thân thể xoay quanh người nam nhân này không phải là dán tại cùng một chỗ chính là ngẫu nhiên có chút cọ sát. Tình dục khí tức làm hiện tại không cần bất kỳ cái gì ngôn ngữ, chỉ có kia chật chật âm thanh tại khiêu khích càng ngày càng mãnh liệt dục vọng, cùng thôi hóa cùng tình dục tăng vọt phía dưới, bất kỳ lý trí gì tự hỏi vào lúc này chỉ có thể là không cần thiết tro bụi. Như vậy dâm loạn kích thích phía dưới, Tô Minh tại thân thể phía trên khoái cảm không thể nghi ngờ là kịch liệt, nhưng tâm linh thượng kích thích cũng là đạt được đến điên cuồng trình độ, sáu cái nữ nhân cũng giống nhau đắm chìm trong này điên cuồng tình dục bên trong. Càng ngày càng động tình cho nhau nhìn chăm chú cũng không có nhiều kiên dè, loại này quả thực tột đỉnh hoang đường tuyệt đối là tình dục thượng tối nhẹ nhàng vui vẻ tràn trề phóng thích. Tô Minh cảm giác dương vật giống như là muốn nổ mạnh giống nhau. Có chút không nhẫn nại được. Hồng quan sát thô thở gấp, dưới hán cự vật lúc này dữ tợn không chịu nổi, đột nhiên đẩy ngã dưới hông Phương Thanh Thanh, sử dụng sau này truyền thống tư thế cơ thể đè lại nàng, eo thúc một cái, thật lớn côn thịt chen ép mở tiểu huyệt. Xì một tiếng, tiến vào nàng đã sớm lầy lội không chịu nổi mật huyệt, Phương Thanh Thanh lập tức khống chế không nổi đó a một tiếng, phát ra không cách nào khống chế thỏa mãn rên rỉ, nha, tốt, đỉnh, chọc đến đấy. Tô Minh không nói lời gì bắt đầu mãnh liệt xông pha, một chớp mắt khiến cho Phương Thanh Thanh phát ra khóc nức nở vậy điên cuồng rên rỉ, khác nữ nhân ngồi vây quanh một bên. Mê ly và động tình thưởng thức nam nữ giao hợp khi thân thể nhúc nhích, một màn này đối với các nàng mà nói mặc dù là dự kiến bên trong sự tình, nhưng kích thích tính như trước thật lớn. Tô Minh hung hăng chà đạp này mềm mại thân thể. Xúc động dục vọng làm mẫn cảm vô cùng thân thể phản ứng càng là kịch liệt. Hung hăng rút ra đút vào ở giữa hắn gào thét, hừ nhẹ, mấy người các ngươi, liếm nàng. Liếm Thanh Thanh đầu vú, làm nàng thoải mái hơn. Không, a. À. Chậm, chậm a a a. Điểm đắm chìm ở nhục dục Trung Phương Thanh Thanh hai tay nắm ga giường, nhưng nói còn chưa nói đi ra liền biến thành rên rỉ, Hứa Nhạc cùng Triệu Yến Yến một tả một hữu ghé vào Phương Thanh Thanh trước ngực. Các bưng lấy nàng một cái lay động mỹ nhũ về sau, mở ra miệng nhỏ dùng hồng nhuận đầu lưỡi liếm phủi kia tiên diễm nụ hoa, thưởng thức lấy xinh đẹp nữ thể mới có cực hạn cám dỗ. Hai cái tỉ muội liếm vú cảm giác làm Phương Thanh Thanh càng là hưng phấn. Nhịn không được hai tay ôm lấy các nàng, nhưng không biết là muốn thôi vẫn là muốn đè lại, mà cố tình lúc này Tô Minh Dương vật còn tại dùng sức đẩy tử cung của nàng mài, Phương Thanh Thanh lập tức lý trí hoàn toàn không có điên cuồng dâm đãng kêu la. A. À, chủ nhân như vậy liếm, quá. A, à, đầu vú, ngứa. Ô ô. Phương Thanh Thanh rên rỉ không kiên nể gì cũng biến thành điên cuồng, thân thể nhanh chóng bao trùm phía trên một tầng mê người hồng phấn, một màn này nhìn xem cảm giác thân thể thật sự chịu không nổi. Phương Viện nhịn không được tiến đến Tô Minh phía sau, mềm mại thân thể tại thân thể của hắn phía trên cọ sát, vú cọ sát nam nhân làn da hưởng thụ kia cơ hồ giống như điện giật khoái cảm. Tình mê xúc động ở giữa Phương Viện nhẹ kêu một tiếng. Nhớ tới bị chủ thượng điên cuồng nội bắn khi tuyệt đỉnh cao trào, tay nhỏ nhịn không được một tay bắt lấy vú của mình vuốt ve, nhấc tay hướng xuống tại giữa hai chân an ủi nàng đã động tình không chịu nổi thiếu nữ ngượng ngùng nơi. Lúc này kìm lòng không được tự an ủi rất là xấu hổ. Lại có đặc biệt thoải mái kích thích cảm giác, có lẽ tại đây dâm loạn không khí trung cảm giác tăng lên, quá mức cảm giác thoải mái làm nàng hoàn toàn yếu đuối tại Tô Minh lưng phía trên, cùng với nam nhân mãnh liệt rút ra đút vào mà say mê trong này phát ra a a tiếng kêu. Còn lại mẫu nữ Hoa Nguyệt Y Nhân cùng Nguyệt Minh không nhìn Phương Viện động tình phản ứng đã trợn mắt há hốc mồm, động tình rất nhiều đầu nhỏ không hẹn mà cùng nghĩ phía dưới thứ cùng bọn tỉ muội cùng một chỗ phục sức chủ nhân khi có phải hay không cũng như vậy. Bởi vì nhìn hẳn là rất là thoải mái. Mà lúc này các nàng nghe được Phương Viện rên rỉ, phát hiện cái này mỹ thiếu nữ tựa vào Tô Minh sau lưng phía trên tự an ủi, này trêu chọc vô cùng một màn càng làm cho đầu óc của các nàng ong ong phát tạc. Tô Minh một bên quất cắm đờ tờ Phương Thanh Thanh, cười dâm một tiếng, lập tức lại ôm lấy các nàng một tả một hữu, duỗi tay bắt lấy vú của các nàng vuốt ve, ma trưởng tuy rằng khống chế lực độ nhưng bởi vì hưng phấn quan hệ trừ bỏ thoải mái ngoại còn có đau một chút. Mẫu nữ Hoa lập tức kêu lên tiếng đến, thở gấp liên tục, các nàng tự nhiên minh bạch lúc này nam nhân là cỡ nào xúc động, sở hữu năng lực suy tính chớp mắt hóa thành hư không, nũng nịu rên rỉ một tiếng ghé vào chủ nhân trước ngực. Hưởng thụ nam nhân âu yếm bắt đầu liếm này rắn chắc lồng ngực. Cảm nhận thân thể nam nhân hữu lực xông pha tiết tấu, như vậy lay động không nghi ngờ làm cho các nàng càng thêm động tình. Tại Phương Thanh Thanh thét chói tai khóc nức nở nghênh đón cao trào lễ rửa tội thời điểm Tô Minh cũng là khống chế không nổi đó a à một tiếng. Gắt gao rút ra đút vào hung hăng đờ tờ, kiềm chế một đêm phía trên dục vọng vào lúc này đã đến hoàn toàn bộc phát thời điểm. Quy đầu đột nhiên cắm vào thiếu nữ tử cung chỗ sâu nhất. Eo thượng tê rần, lỗ tiểu vừa mở, lửa nóng tinh dịch tưới tại Phương Thanh Thanh rung rẩy tử cung phía trên. Vừa bị mãnh liệt cao trào xâm nhập nàng bị này nóng bỏng tinh dịch đâm một phát kích, lập tức lớn tiếng đó a thét chói tai nhất phía dưới, trực tiếp đã hôn mê, thân thể thập phần khoa trương co giật cơ hồ đến giật giật tình cảnh. A. À, Hồ Tô Minh cũng là hung hăng đỉnh mấy phía dưới, tuyến tiền liệt kịch liệt nhảy lên, cơ hồ đem mỗi một tích tinh dịch đều ép khô cảm giác thập phần vui sướng. Lúc này Nguyệt người kia cùng trăng sáng không cũng săn sóc nhận thấy Tô Minh thân thể run rẩy. Lập tức một tả một hữu hút mút nam nhân đầu vú, hai tay ôm nhu vuốt ve thân thể hắn. Có hai nàng âu yếm, Tô Minh sảng đến buồn hừ một tiếng, sau khi bắn xong thông thả rút ra côn thịt, quy đầu tại thiếu nữ mẫn cảm tường thịt phía trên cả cả cảm giác hết sức kích thích. Phương Thanh Thanh cũng khống chế không nổi một lần lại một lần giật giật, rõ ràng này kích thích làm sao cao trào mẫn cảm thân thể hết sức thoải mái. Dính đầy dâm thủy cùng tinh dịch dương vật sau khi bắn xong như trước cứng rắn vô cùng nhảy lên. Tô Minh hít sâu một hơi đại khí sau ôm lấy Hứa Nhạc nhiệt liệt hôn, tiểu nữ phó cũng nhiệt liệt đáp lại, luôn luôn rụt rè nàng ít có động tình như vậy lửa nóng thời điểm. Phương Viện cùng Triệu Yến Yến dịu dàng ngoan ngoãn vô cùng triều Tô Minh bò. Quỳ gối tại nam nhân trước mặt sau hai người khuôn mặt cơ hồ là dán tại cùng một chỗ, non mềm đầu lưỡi không có chút do dự nào. Đỡ lấy Tô Minh côn thịt liền liếm đi lên, tham lam liếm thượng một bên tinh dịch cùng các loại phân bí vật. Dùng các nàng ôn nhu để cho chính mình chủ nhân như âu yếm phục vụ. thật lớn côn thịt một điểm mềm hóa dấu hiệu đều không có. Tại Trác nàng ôm nhuận miệng nhỏ bên trong qua lại liếm phủi, vừa mới xuất tinh Tô Minh thoải mái chân đều mềm nhũn, nhịn không được là kêu rên lên tiếng. Cho dù bắn một lần, Tô Minh dục vọng như trước tăng vọt, lập tức đưa tay ra đem Triệu Yến Yến cái này lô ly thiếu nữ trảo. Nàng mê ly hừ một tiếng quay lưng Tô Minh quỳ xuống, trung rẩy tiếng hừ nói. Chủ nhân, Yến Nô yêu thích tư thế này. Yến Yến thật biết hưởng thụ. Tô Minh cười ha ha một tiếng, núp tiến lên, hai tay bắt được lô ly thiếu nữ tay nhỏ làm nàng quỳ thẳng thân thể, quy đầu nhắm ngay kia phấn nộn tiểu khe thịt đi phía trước đỉnh đầu. Đáng yêu mỹ thiếu nữ dĩ nhiên nước tràn thành lũ, tại dâm thủy sung túc nhuận trượt phía dưới cự vật tựa như khai sơn phá thạch giống như, xì một chút xông vào thân thể nàng chỗ sâu nhất. Nha, chua, chua chết. Cứng rắn đầu chim đứng ở run rẩy tử cung. Triệu Yến Yến lập tức ngẩng đầu lên đến a một tiếng, song đuôi ngựa mái tóc bay lượn, nhìn khá có một chút thanh xuân cùng giả chi sắc, thân thể nho nhỏ lạnh run run rẩy bị nam nhân hung mãnh dương vật đỉnh đến cơ hồ lơ lửng. Quỳ thẳng từ phía sau tiến vào chọc vào là sâu như vậy một chút khiến cho nàng có chút hồn phi phách tán cảm giác. Tiểu lãng lơ, nhất hội chủ nhân lại thưởng ngươi một chút tuyệt không thể tả mùi vị nha. Tô Minh hắc hắc cười, nâng lấy eo bắt đầu ba cạn một sâu rút ra đút vào. Quay đầu nhìn nhìn gương mặt khát vọng vài cái các thiếu nữ, thô suyễn nói, bảo bối các ngươi cũng biểu hiện tốt một chút, một hồi chủ nhân lại cho các ngươi thử một chút một loại mất hồn mùi vị, cam đoan cho các ngươi dục tiên dục tử không thể quên. Thôi đi, trừ bỏ ân ái còn có cái gì, chủ nhân tẩn lừa người. Nguyệt y nhân, ôn nhu úp sấp Tô Minh bên cạnh, hôn lấy nam nhân lồng ngực, một tay bướng bỉnh vỗ lấy Triệu Yến Yến kia bị đờ tờ run rẩy đáng yêu mông cong, thanh khách cười. Trong mắt lộ vẻ khát vọng ý cười. Đúng đấy, ta cũng không tin, ba ba liền thay đổi ý tưởng đạp hư chúng ta. Nguyệt Minh không phù hợp hoặc bác cười, ghé vào Tô Minh lưng, dùng tới dùng vú của nàng chen Tô Minh, làm quái vậy đi phía trước đỉnh. Trên cao nhìn xuống thưởng thức nam nhân cự vật tại lô ly thiếu nữ phấn nộn yêu kiều trong mông ra vào cảnh tượng, hình ảnh như vậy không thể nghi ngờ là kích thích tính 10 phần. Giống như nàng bị ba ba từ phía sau tiến vào đờ tờ huyệt thời điểm cảnh tượng giống nhau. Viện viện, thân ái nàng, liền cùng với vừa rồi như vậy, nàng thật thoải mái. Tô Minh dù có thâm ý cười cười sau tăng nhanh đút vào tốc độ, phương viện vừa nghe, rất là nhu thuận ngồi vào Triệu Yến Yến trước mặt, song tay vịn chặt nàng run rẩy thân thể. Làm nàng đứng thẳng người lên, cúi đầu bắt đầu liếm lên đó phía trên hạ lắc lư nhỏ nhắn xinh xắn mỹ nhũ. A, như vậy liếm. Tô Tô, thật thoải mái. Triệu Yến Yến nhịn không được a kêu ra tiếng, bọn tỷ muội cùng một chỗ hầu hạ khi không thể thiếu như vậy hương diễm. Nhưng tại nhiều như vậy tỷ muội trước mặt biểu diễn lại có một loại nói không ra kích thích cảm giác. Phương Viện vừa nghe liếm lấy càng ngày càng ra sức, chật chật có tiếng thập phần say mê, Triệu Yến Yến thoải mái rên rỉ đối với nàng tới nói chính là tốt nhất cổ vũ. Vào lúc này, Tô Minh song tay vịn chặt Triệu Yến Yến eo nhỏ, to dài côn thịt mạnh mẽ tìm tòi, thẳng vào nàng mềm mại tử cung chỗ sâu, đứng vững hoa tâm thịt mềm phát lực ma sát. A, không đúng, nóng, bỏng chết. A, lọc vào mở cung, bạo kích. Lô ly thiếu nữ cảm giác được biến hóa, đột nhiên ca a a, điên cuồng kêu mấy đến, hết sức kích động dãy dụa, phát ra khóc vậy tiếng kêu, điềm đạm đáng yêu, làm người khác cảm giác hết sức mất hồn. Triệu Yến Yến y y nha nha tiếng kêu đột nhiên điên cuồng. Giống như là thống khổ bình thường thân thể nhanh chóng trở nên ửng hồng, run rẩy thân thể một bên kêu to gắt gao ôm lấy Phương Viện. Cắm vào không đến 5 phút thời gian, Triệu Yến Yến liền hỗn thân giật giật nên đón cao trào lễ rửa tội. Tiểu Mỹ mông kịch liệt lắc lư, biến hóa như vậy làm người ta có chút chuẩn bị không kịp, Phương Viện nhanh chóng ôm lấy nàng, sau đó có chút kinh ngạc cùng sợ hãi nhìn Tô Minh. Lô ly thiếu nữ hỗn thân kịch liệt giật giật ngất đi qua. Cao trào khoái cảm quá quá mãnh liệt đến cơ hồ mất cấm, Tô Minh nhẹ nhàng đẩy, xì một chút, Triệu Yến Yến liền sụi lơ vô lực ngã xuống Phương Viện trong lòng, côn thịt cũng ba, một tiếng theo nàng chặt khít bạch hổ tiểu huyệt bên trong rút đi ra. Triệu Yến Yến hạ thân liên tục giật giật, phấn nộn tiểu khe thịt đại lượng dâm thủy tuôn đi ra, vậy cơ hồ là triều phun trình độ cơ hồ là bị đờ tờ hoàn toàn thất cấm, nước tiểu cùng dâm thủy cùng một chỗ phun ra, đem ga giường làm ướt một mảng lớn. Trong không khí tràn ngập đặc hơn dâm mỹ mùi vị. Nhìn lô ly thiếu nữ như vậy kịch liệt phản ứng, tiểu huyệt đều bị đờ tờ không khép lại được, sưng đỏ phun sữa sụi lơ ở trên giường, khác vài cái nữ nhân đều có chút khiếp sợ. Tại mấy người các nàng còn có một chút mê võng thời điểm Tô Minh đã một tay lấy Phương Viện kéo. Nàng thập phần dịu dàng ngoan ngoãn quỳ xuống, giống như vừa rồi Triệu Yến Yến như vậy tư thế, chờ đợi nam nhân đòi lấy, lúc này nàng cũng không hạ đi tự hỏi xảy ra chuyện gì, dù sao chủ mẫu là thoải mái ngất đi qua, cũng không dùng qua ở lo lắng. Bảo bối, đến phiên ngươi đến thể hội nha. Tô Minh hắc hắc cười, đỡ tiểu nữ phó đáng yêu mông công, nâng lấy eo đi phía trước vừa kéo, mang lấy lô ly thiếu nữ Triệu Yến Yến ẩm ướt dâm thủy cự vật chớp mắt bao phủ tại Phương Viện kia chặt chẽ như lúc ban đầu non mềm mật động. Chủ nhân dương vật ăn no phòng vô cùng tiến vào, chớp mắt khiến cho một đêm này kiềm chế dục vọng bộc phát, cảm giác thoải mái lan tràn toàn thân mỗi một tế bào, Phương Viện nhịn không được nha kêu một tiếng, mê ly ở giữa cảm giác cự vật hình như bởi vì hưng phấn sau bình thường phồng lớn lên một chút. Tuy rằng thực tô rất sảng khoái, nhưng cũng không trở thành làm Triệu Yến Yến có kích động như vậy phản ứng nha. Tại nàng nghi hoặc ở giữa, Tô Minh bắt đầu mãnh liệt rút ra đút vào, khoảnh khắc lúc, Phương Viện liền năng lực suy tư cũng không có. Chỉ có thể phát ra liên tiếp động tình rên rỉ, Tô Minh một bên đông đưa phần hông, phía sau là một đôi mẫu nữ hoa đang giúp hắn thôi mông, nghiêng một bên còn muốn một cái nữ hầu hứa nhạc tại ôm lấy thân thể hắn tùy ý hắn nắm bộ ngực sữa đùa bỡn. Tô Minh chuyên tâm thưởng thức chính mình đen thui cự bổng tại tiểu nữ phó phấn nộn tiểu khe thịt bên trong ra vào tuyệt vời, cái loại này căng đầy và giàu có co giãn bao bọc hết sức thoải mái, nhanh như xử nữ cái loại này ngạt thở cảm giác. Đen thui dương vật ma sát phấn nộn tiểu huyệt cực hạn đối lập, loại kích thích này cảm thật sự quá mất hồn. Kéo ra đút vào sau một lúc, Phương Viện mơ hồ ở giữa đột nhiên cảm giác căng kia cự vật hình như thay đổi nóng, một chút ấm lên. Như thế biến thành một cây nung đỏ thiết côn giống nhau, cảm giác kia hình như không phải là bình thường nhiệt độ cơ thể. Tiểu nữ phó kinh ngạc kêu đi ra, khóc vậy hừ nói, chủ nhân. Ô ô như thế nào, xảy ra chuyện gì? Nóng. Đại dương vật nóng quá. A. À. Lửa nóng độ ấm làm mẫn cảm âm đạo dồn dập co lại, trong nháy mắt, mang tới khoái cảm mãnh liệt phải nhường nhân cơ hồ ngất đi qua. Phương Viện còn chưa hiểu phát sinh chuyện gì thời điểm thân thể đã bắt đầu bản năng giãy giụa. Tô Minh gắt gao đè xuống nàng eo nhỏ, tiếp tục điên cuồng rút ra đút vào, hưởng thụ thiếu nữ tiểu huyệt bởi vì kích thích mà mang đến điên cuồng co lại nhúc nhích bó chặt cảm giác, thô thở gấp kêu rên nói, tiểu lẳng lơ, chớ lộn xộn. Thật tốt hưởng thụ a, vừa rồi Yến Yến chính là tại dưới tình huống này sẵn đến ngất đi qua. Tiếng nói vừa dứt, Tô Minh đã song tay đè chặt Phương Viện vùng eo bắt đầu thay đổi rất nhanh rút ra đút vào, thật lớn cung thịt mang lấy đã cao hơn bình thường nhiệt độ cơ thể nóng rực bắt đầu một lần lại một lần xâm nhập cái này xinh đẹp thân thể. Phương Viện lập tức phát ra thất thần tiếng kêu phấn nộn cổ thật cao dơ lên, y y nha nha kêu loạn, thân thể cũng bắt đầu kịch liệt giãy giụa, tay nhỏ gắt gao bắt được ga giường phát ra kéo dài mà vừa thống khổ vậy ưng. Cùng Triệu Yến Yến phản ứng là không có sai biệt. Cũng là không đến 10 phút thời gian, tiểu nữ phó liền thét chói tai khóc vậy điên cuồng hò hét hoàn toàn sụi lơ đi xuống, hỗn thân giật giật nghênh đón cao trào lễ rửa tội, phấn nộn chỗ khe huyệt lạnh rung rung rẩy phun ra đại lượng dâm thủy. Một chớp mắt thân thể cơ hồ mất đi khống chế giống nhau, co giật phản ứng đặc biệt kịch liệt. Triệu Yến Yến cùng Phương Viện hai nàng vô lực nằm tại cùng một chỗ vượng quyết đi qua, một màn này nhìn được nguyệt người kia cùng trăng sáng không là nghẹn họng cứng lưỡi. Hoàn toàn không biết cuối cùng xảy ra chuyện gì việc, phản ứng của các nàng vì sao mãnh liệt đến đất này bước. Hứa Nhạc là có chút tò mò, tiến lên trước đi, vỗ lấy Phương Viện mặt nhỏ ân cần hỏi nói, Viện Viện ngươi không sao chứ? Không muốn dọa người a, rốt cuộc làm sao vậy? Không có việc gì, hai người bọn họ chính là quá kích thích, bị đờ tờ đã hôn mê, không có việc gì. Tô Minh giải thích một câu ca. Hứa Nhạc nghe được chủ nhân giải thích, quay đầu lại. Ngược lại liền nghe được này thỏa mãn tiếng kêu, Tô Minh này lúc sau đã dùng truyền thống tư thế cơ thể đè lại đã khát vọng rất lâu, nhìn mấy giờ đông cung diễn nguyệt người kia, hôn lấy nàng môi mềm hai tay xoa lấy nàng đôi này xinh đẹp hào nhũ. Cứng rắn cự vật bắt đầu ở nàng chặt chẽ và nóng rực mật huyệt bên trong ra vào. Mỹ diệu cảm giác thỏa mãn làm nguyệt người kia không rảnh đi tò mò cái gì, lập tức vong ngã cùng Tô Minh lưỡi hôn. Vặn vẹo thân thể yêu kiều phối hợp nam nhân bạo lực mà điên cuồng đến cực điểm rút ra đút vào. Ba ba. nữ nhi cũng muốn, nhìn đến mẹ bị ba ba tấn ở trên giường mảnh đờ tờ, Trăng Sáng không nhịn không được hô hấp dồn dập bò, nhấc leo đến Tô Minh bên người liền ôm lấy Nguyệt người kia, một tay nắm vú của nàng hôn lên nàng động lòng người anh đào miệng nhỏ. Tô Minh hạ thân liên tục nâng lấy eo ra vào Nguyệt người kia thịt nhanh tiểu huyệt, một tay bắt lấy đầy đặn bộ ngực xoa lấy, cùng thục nữ ân ái thời điểm Tô Minh thích nhất đúng là nắm giữ no đủ vú khi cái loại này hưng phấn kích thích. Minh không nhanh như vậy liền không kịp đợi bị đờ tờ. Thật là một tiểu dâm nữ, ngoan ngoãn nằm sấp tốt, ha ha, đợi ba ba đại dương vật đến đờ tờ ngươi. Tô Minh vỗ một cái tiểu loli mông trắng, lập tức tiểu loli mông cong phía trên liền xuất hiện một cái dấu bàn tay. Tiểu loli chẳng những không có tức giận, ngược lại là bài trừ một cái nở một nụ cười quyến rũ, nghe lời dọn xong tư thế, quay lưng Tô Minh tách ra tơ trắng hai chân, xốc lên nàng váy ngắn, đem kia hoàng mỹ loli tiểu huyệt cùng phấn nộn lỗ đít lộ ra đến. Sau đó dùng hai tay tách ra tinh tế chân đẹp, kính cẩn nghe theo chờ đợi nam nhân tiến vào. Nha! Đỉnh thật sâu, cứng như thế. Vô bận tâm thế nào tại bên cạnh phát tao nữ nhi, Nguyệt người kia bị đờ tờ nhịn không được phát ra mất hồn rên rỉ. Táo động bất an một đêm phía trên dục vọng cuối cùng được đến thỏa mãn. Tô Minh không ngừng rút ra đút vào, thẳng đến đem mỹ phụ đưa lên kích thích vui sướng tuyệt đỉnh cao trào sau đó, mới thông thả đem dương vật không tha bạc cách xa nàng phấn nộn tiểu huyệt. Nguyệt người kia còn có thể kiên trì, không có hôn mê, mà là đã động tình không chịu nổi lập tức ngẩng đầu đến, ô một tiếng ngậm vào Tô Minh côn thịt, dùng sức hút mút thượng một bên cao trào dâm thủy, một bên hút mút một bên dùng mềm mại đáng yêu ngàn vạn thần phục ánh mắt nhìn hắn. Như vậy khiêu khích ai cũng chịu không nổi, Tô Minh lập tức đem Trăng Sáng không đặt tại Nguyệt người kia trên người làm đôi này cực phẩm mẫu nữ hoa thân thể vén, đến đây cái mẹ con cơm đĩa, sau đó dùng thích nhất tư thế từ phía sau tiến vào cái này cô gái xinh đẹp bắt đầu rút ra đút vào. Thân thể vén tại cùng một chỗ tùy theo chính mình va chạm mà lắc lư, loại cảm giác này là hết sức thoải mái, Tô Minh một bên cúi đầu liếm cắn các nàng phấn ngấy thân hình, hai tay ôm lấy đôi này mềm mại mẫu nữ hoa liên tục không ngừng vuốt ve mang cho các nàng dục tiên dục tử hưởng thụ, nam nhân thật lớn côn thịt tại hai người bọn họ nữ nhân, bốn cái động thịt bên trong đến qua lại rút ra đút vào, không đầy nửa canh giờ, Nguyệt người kia mẹ con ngay tại thoải mái phập phồng cao trào bên trong thoải mái cơ hồ lên trời. Thẳng đến các nàng đã vô lực hầu hạ thời điểm Tô Minh lúc này mới thỏa mãn cười cười, sau đó đem tại một bên chờ đợi điềm đạm đáng yêu Hứa Nhạc kéo, như phát pháo chế giải quyết rồi cái này nhu thuận nghe lời tiểu nữ phó. Hoàn thành đêm nay một điều bác nhiệm vụ. Tại một mảnh hoạt sắc sinh hương tiếng thở gấp bên trong, cùng với ngẫu chân cánh tay ngọc cùng kích tình hương vị dây dưa Tô Minh nặng nề ngủ, đã xong này nhất long bác phong kích tình kích thích trò chơi. Đã xảy ra chuyện. Sáng sớm hôm sau, Tô Minh còn tại phần đông đám nữ nhân bên trong thời điểm lại đột nhiên thu được tay hắn phía trên thông tin vòng tay truyền đến thư cầu cứu hơi thở. Ngay tại ngày hôm qua thời điểm thông tin vòng tay đã phát cho phía dưới nữ hầu cùng nữ quân nhân nhóm. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền đụng phải dụng tràng. Tô Minh không có nghĩ nhiều, mà là trực tiếp đứng dậy, đã có nữ quân nhân tùy tiện hướng căn cứ cao tầng cầu cứu, vậy đã nói rõ khẳng định có cái gì tình huống khẩn cấp. Chủ nhân, ngươi đi đâu à? Cảm giác tiểu huyệt bên trong nhồi vào đồ vật bị rút ra, Triệu Yến Yến mơ mơ màng màng mở to mắt, có chút mê mang nhìn đã đứng dậy Tô Minh. Ngoan ngoan đi ngủ, ta đi ra ngoài trong chốc lát, Tô Minh nhéo nhéo nàng mặt nhỏ. Trên giường có mấy cái nữ nhân đã bị hai người động tác thức tỉnh, còn buồn ngủ nhìn Tô Minh ly khai. Bệnh viện nội thành bên ngoài, khoảng cách trung tâm thành phố bát km địa phương, một đội nữ quân nhân đang theo bệnh viện phương hướng đi tới. Các nàng suốt quãng đường dọn dẹp hơn vạn chỉ zombie, nếu như không phải là chạy đi làm trễ nải thời gian, chỉ sợ mấy cái chữ này còn có khả năng càng nhiều. File truyện bạn đang đọc được làm bởi sachitin.net. Hứa Tình nhìn chung quanh một chút bốn phía. Nhìn thấy bên cạnh một cái biển quảng cáo, tốt lắm, đại gia nghỉ ngơi một chút a, còn có bên cạnh một cái zombie căn cứ cần phải thanh lý, nhiệm vụ hôm nay liền không sai biệt lắm, còn lại 300 cái nữ quân nhân đều hưng trí bừng bừng. Giống như không chút nào cảm giác được mỏi mệt giống nhau, toàn bộ đều đắm chìm trong tăng thực lực lên vui sướng trong đó, này phê nữ quân nhân đều là tối mới gia nhập nhất phê, cho nên mới sẽ làm Hứa Tình như vậy đời đầu nữ quân nhân lôi ra luyện binh. Bởi vì mỗi giết một cái zombie, thực lực đều sẽ tăng lên, cho nên đối với những cái này nữ quân nhân tới nói, đối mặt với cái này một chút zombie chẳng những không có cảm giác được sợ hãi, ngược lại làm cho các nàng thập phần kinh ngạc vui mừng. Giống như là đang đùa võng du giống nhau, mỗi giết một cái zombie liền có thể cảm giác được thực lực có rõ ràng tăng lên. Mặc dù nói cũng không có giống kia một chút đạt được dị năng nữ quân nhân tăng lên như vậy đại, nhưng là trưởng này dĩ vãng xuống. Cũng có thể giống như kia một chút đời đầu nữ quân nhân giống nhau thả ra đao khí, thậm chí dùng đao bổ ra viên đạn mạnh mẽ như vậy. Những cái này nữ quân nhân tuy rằng chưa từng ảo tưởng mình có thể đạt được thần lực, nhưng là cũng biết. Tại tận thế hoàn cảnh như vậy bên trong, làm cho chính mình tự thân cường đại, dù như thế nào đều là không có sai. Ngay tại phần đông nữ quân nhân nghỉ ngơi xong tất, chuẩn bị đứng dậy tiếp tục giết zombie thời điểm phía sau đột nhiên toát ra đến nhất phê mặt quân trang bị hoàng mỹ quân nhân. Bọn hắn cầm trong tay vũ khí, không một lời hợp liền trực tiếp hướng về mặt sau nữ quân nhân nổ súng, mặt sau cùng vài cái nữ nhân nhất thời vô ý, chân trúng đạn trực tiếp ngã xuống đất. Đột nhiên bất ngờ tình huống, làm đội ngũ có chút xôn xao. Hứa Tình nhanh chóng phản ứng, nàng trực tiếp nhanh chóng lướt qua đám người, xảy ra chuyện gì? Hứa tỷ, có người đánh lén chúng ta. Một cái nữ quân nhân có chút tức giận bất bình hướng về nàng nói. Kỳ thật cũng không cần nhiều lời, tình tiết đã thấy rồi. Có mấy trăm danh thân mặc quân trang quân nhân, võ trang đầy đủ đem các nàng bao vây lên. Không hiểu được bị mai phục, khiến cho Hứa Tình tâm lý cực kỳ khó chịu. Nàng không nghĩ tới thế nhưng còn có như vậy một đám quân nhân mai phục tại nơi này. Sau đó nhân cơ hội đánh lén các nàng, Hứa Tình nhớ tới lần trước bị chủ thượng đuổi đi Diệp Phong, tâm lý không khỏi lên sát khí. Hứa Tình mặc dù không có bị nam nhân khi dễ qua, nhưng là đối với chủ thượng ở ngoài bất kỳ nam nhân nào, nàng cũng không có hảo cảm gì, bây giờ thấy tâm lý càng là không khí, chủ tốt nhất tâm buông tha bọn hắn, thế nhưng còn có nhân như vậy không biết phân biệt. Đối mặt trên trăm cái võ trang đầy đủ chiến sĩ, Hứa Tình ánh mắt ngưng tụ. Nhìn quỳ gối trên mặt đất, sắc mặt có chút không tốt lắm vài cái nữ quân nhân, các ngươi như thế nào, còn có thể kiên trì ở sao? Vài cái nữ quân nhân lắc lắc đầu, ánh mắt tràn đầy phẫn nộ, đội trưởng, không có việc gì. Những người này quả thực không xứng làm quân nhân, ha ha ha, ai nói mặc lấy quân trang chính là quân nhân. Đúng đấy, phỏng chừng đám này nữ nhân cũng là phim truyền hình thấy nhiều rồi, còn cho rằng sẽ có quân nhân tới cứu các nàng đâu. Ha ha ha. Ai, đừng nói như vậy chớ, nói không chừng nhân gia tiểu muội muội là muốn quân ca ca đau lòng một chút a. Ha ha ha, một đám mặt quân trang nam nhân cười thành một mảnh, âm thanh càng rỡ, nhìn Hứa Tình trên mặt tràn đầy phẫn nộ. Hận không thể đi lên giết chết đám này cặn. Chính là không nghĩ tới đám này nhân thế nhưng không phải là quân nhân, kia bọn họ là nơi nào đến quân trang, còn có những cái này quân dụng vũ khí, Giang Thành thị khu nội nhưng là không có đóng quân bộ đội. Cho dù có, cũng không phải là đám này nhân có thể biến thành đến trang bị. Hứa Tình tuy rằng hận không thể hiện tại liền động thủ, nhưng là vẫn là âm thầm nhẫn nại xuống, bởi vì nha lần này dẫn đội đi ra chính là luyện binh. Không có gì cao cấp vũ lực, liền đời đầu nữ quân nhân cũng chỉ có nàng một cái, còn lại tất cả đều là vừa mới gia nhập căn cứ không lâu chiếu mới, sức chiến đấu thập phần có hạn. Nàng tuy rằng không sợ súng ống, nhưng là bên cạnh những cái này nữ nhân cũng không có đạt tới loại này tình cảnh, nếu như tùy tiện động thủ, thực có khả năng tạo thành chính là bên ta nữ quân nhân tổn thất nặng nề. Nhưng là như vậy giằng co cũng không phải là biện pháp, hơn nữa đám này nhân rõ ràng lai giả bất thiện. Nghĩ vậy, nàng lặng lẽ ấn ở vòng tay phía trên cầu cứu trợ giúp cái nút. Việc này rất nhanh vây quanh đám người bên trong đi ra một tên bụng lớn béo vệ nam nhân, Hứa Tình đồng tử co rụt lại. Nàng nhìn thấy người nam nhân này phía sau vài người trên người cổng chính là từng binh sĩ chống tăng ống phóng rốc két. Đây chính là tiêu chuẩn đại sát khí, tuy rằng không biết uy lực như thế nào, nhưng là nói vậy tính là nàng bị thượng cũng không có khả năng quá. Ha ha ha, thật sự là đạp phá thiết hài vô mịch sử, tự nhiên chui tới cửa a. Trước đám người, Tiền đại quân cười ha ha, vừa vặn hiện tại phòng thí nghiệm bên trong vật thí nghiệm cấp báo. Vị kia tiến sĩ vội vàng cần phải tân chuột trắng nhỏ, ép Tiền đại quân không có biện pháp mới đi ra ngoài tìm người sống sót. Kết quả thủ hạ mang đến một cái tin tức tốt, có một đám nữ nhân chính tại bên ngoài hoạt động, ít nhất cũng có mấy trăm, hắn lúc ấy liền hết sức vui mừng, cấp bách gấp gáp vội vàng đến, khá tốt đúng vậy quá. Nhìn sắc mặt khó coi mấy trăm nữ nhân. Tiền đại quân tâm lý khỏi phải nói nhiều cao hứng, cái này tốt lắm, Dương Nghị bên kia cần phải làm thí nghiệm người cũng tuyệt đối đủ, hơn nữa còn dư giả. Mấy trăm nữ nhân a, bên trong cũng không thiếu, hắn nhìn đều thập phần xinh đẹp. Cũng đủ hắn dùng thật lâu, hắn hạ quyết tâm nhất định phải thật tốt chơi đùa, sau đó lại tiếp tục đem còn lại thưởng cấp các huynh đệ. Hứa Tình mặt không đổi sắc, tâm lý ở trong tối tự cười lạnh, mà mặc dù là đối mặt phần đông họng súng uy hiếp. Những cái này mới gia nhập nữ quân nhân cũng cơ hồ không có sắc mặt sợ hãi cầu xin, ngược lại là hung ác trừng lấy trước mắt những cái này nam nhân. Tốt, đủ hương vị, ta liền yêu mến bọn ngươi loại ánh mắt này. Tiền đại quân vỗ tay một cái. Ta muốn trước từ đâu một cái xuống tay đâu này. Tiền đại quân dâm đãng cười cười, ánh mắt rất là đáng khinh quét qua một vòng nữ nhân, trên mặt biểu cảm không chút nào che giấu. Cùng lúc đó, Tô Minh đi ra căn cứ, liền mắt nhìn vòng tay phía trên biểu hiện địa phương vị. Từ trường dị năng toàn lực mở ra, rất nhanh liền tìm được Hứa Tình vị trí của các nàng. Tốt lắm, một đám con rệp, cũng dám đánh của ta nữ nhân chủ ý. Hắn trực tiếp phóng lên cao, lôi điện dị năng thêm vào từ lực nắm trong tay dị năng. Ngay lập tức ở giữa liền đạt tới Hứa Tình đỉnh đầu của các nàng. Trên mặt đất, trước mắt sự tình rất nhanh liền phát hiện, xa xa nhất đạo lôi điện nháy mắt lướt qua, loáng thoáng nhận thấy đỉnh đầu cổ kia quen thuộc khí tức, nàng này mới an tâm xuống. Hắc hắc hắc, các bé tiểu muội muội, muốn hay không theo lấy ca ca cùng một chỗ. Tiền đại quân phía sau, một tiểu đệ đang tại đáng khinh làm bất nhã động tác, kết quả một câu lời còn chưa nói hết, đã bị đột nhiên bất ngờ lôi điện bổ ngã xuống đất. Miệng sùi bọt mép, cả người giật giật nói không ra lời.